Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 164, chuẩn bị A vòng đầu tư bỏ vốn. Thượng Hải thị mới vừa chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc, Chu Vũ Kiệt đột nhiên nhận được Vương Tinh điện thoại. "Chu tổng, Mỹ Đoàn đầu tư bỏ vốn kết thúc." Điện thoại đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc, nghe rất là hài lòng. Chu Vũ Kiệt cười hỏi: "Ừ, Vương tổng, không biết lần này Mỹ Đoàn đầu tư bỏ vốn rồi bao nhiêu tiền?" "80 triệu đô la Mỹ." Vương Tinh cũng cười nói: "Đó cũng không phải gì đó đại bí mật, trong nghề người muốn tra mà nói khẳng định liền có thể biết. Tự nói với mình đồng bạn hợp tác cũng không có gì." Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói: "Chúc mừng, có lớn như vậy nhất bút tài chính, Mỹ Đoàn rất nhanh thì có thể trở thành đoàn mua trang web hạng nhất." "Mượn Chu tổng chúc lành, bất quá này tài chính nhưng vẫn là so ra kém lá sâu." Vương Tinh nói: "Ngoài ra, dựa theo giữa chúng ta hiệp nghị, Chu tổng có quyền đối với Mỹ Đoàn tiến hành tăng tư, để bảo đảm ở 5% cổ quyền phân ngạch, này không thành vấn đề. Ta sẽ phái người đi một chuyến Yến Kinh." Chu Vũ Kiệt cười nói: "Lá sâu cái loại này ùn kéo đến quảng cáo tuyên truyền, thật ra căn bản là lãng phí tài nguyên, lại trừ nuôi dưỡng người sử dụng đoàn mua thói quen, tự thân chỗ tốt gì cũng không có. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Vương tổng ngươi nên cảm tạ bọn họ, bởi vì bọn họ dốc sức đốt tiền, mới có bây giờ đoàn mua lớn như vậy thị trường. Mỹ Đoàn sau này nhưng là tiết kiệm không ít tiền quảng cáo. Chờ đến Mỹ Đoàn thật đến đệ nhất rồi." Nói sau, Vương Tinh cười ha hả nói: "Chu tổng, ta bên này tài chính đã chuẩn bị xong, không biết fan letter có thể hay không đuổi theo." "Yên tâm, lần này hợp tác là ta chuẩn bị kế hoạch, ta tự nhiên có 10 phần chuẩn bị." Chu Vũ Kiệt từ tốn nói: "Thượng Hải bên này thị trường tiềm lực trên căn bản đã không sai biệt lắm. Ta sẽ đối với Thượng Hải tuyên truyền lưu lượng tiến hành giới hạn lưu, bảo trì một cái có thể ổn định thị trường trạng thái là tốt rồi. Sau đó, chúng ta tiến vào cái nào thành thị, cũng phải cần người Mỹ Đoàn lãnh đạo đốt tiền cướp thị trường, là có một cái cực hạn. Bình thường đoàn mua trang web, một khi đốt tiền ngừng, toàn bộ người sử dụng sẽ lập tức chạy sạch. Nhưng fan letter thuộc về xã giao phần mềm, miễn phí phụ cấp sau khi kết thúc, lưu lượng cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng vẫn có một ít người sẽ lưu lại. Cộng thêm còn có một chút lực độ nhỏ phụ cấp, cũng có thể từ từ ổn định fan letter người sử dụng. Thượng Hải thị đi qua một tour này miễn phí phụ cấp, có thể hấp thu lưu lượng trên căn bản cũng hấp thu. Còn lại hoặc là đối với đoàn mua không có hứng thú, hoặc là chính là không thích điểm đáng khen trong quá trình rườm rà. Này hai loại người vẫn là rất nhiều, cũng chỉ có thể ở lại về sau lại nghĩ biện pháp. Vì vậy, Thượng Hải thị phụ cấp lực đạo bắt đầu hạ xuống. Tài chính dù sao cũng có hạn, đối với thành mới thành phố đầu nhập nhất định phải mạnh hơn một điểm. Mà lựa chọn kia một thành phố, chủ yếu vẫn là nhìn Mỹ Đoàn. Bởi vì Mỹ Đoàn tuyến hạ tổ hợp năng lực là lần này hợp tác hình thức căn cơ. Vương Tinh nói, Mỹ Đoàn trước vận doanh hình thức là tránh sức cạnh tranh 10 phần thành thị cấp 1, lấy 2-3 tuyến thành thị làm căn cơ tiến hành khuếch trương. Lần này chúng ta theo Thượng Hải bắt đầu tuyên truyền, cũng là bởi vì Chu tổng ngươi yêu cầu. Vậy không biết Chu tổng còn có cần hay không tại Yến Kinh cùng với biển sâu Việt Châu loại này thành phố lớn lại tới một hồi. Chu Vũ Kiệt hỏi, Mỹ Đoàn tại những thành phố này có đầy đủ quảng bá tài nguyên sao? Không có, Vương Tinh cười trả lời. Bất quá chúng ta có thể sao chép Thượng Hải thị quá trình. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, vậy cũng không cần, Thượng Hải là chúng ta trận chiến đầu tiên. Cái khác đoàn mua trang web bị đánh trở tay không kịp. Nếu như chúng ta lại vào cái khác thành thị cấp 1, mâu thuẫn sẽ nhanh chóng trở nên gay gắt. Đoàn mua cái này thị trường còn rất lớn, chúng ta không có nhất định muốn cùng bọn họ liều mạng. Fan letter là thông qua lấy được điểm đáng khen số lượng đến cho dư miễn phí ưu đãi. Mà nếu như cái khác đoàn mua trang web trực tiếp tiến hành đại bổ thiếp, hiển nhiên là người sau dễ dàng hơn. Đương nhiên, miễn phí phụ cấp khả năng tồn tại sẽ không phát sinh cạnh tranh tình huống. Bởi vì người sử dụng sẽ hai người đều ăn. Vì vậy bất kỳ một nhà đoàn mua cự đầu, Mỹ đoàn cùng Fun Letter cũng không sợ. Nhưng thành thị cấp một tụ tập quá nhiều đoàn mua trang web. Nếu là bọn họ cùng nhau vào sân, thị trường liền toàn rối loạn. Tài chính đủ nhiều thời điểm, Mỹ đoàn cùng Fun Letter hợp tác lại có ưu thế cũng gánh không được. Mà bây giờ đoàn mua thị trường bản thân liền là một cái thùng thuốc súng. Quá độ kích thích ngược lại sẽ làm nhiễu Fun Letter chiến lược bố trí. Hơn nữa theo tiến hạ tài nguyên tới nói, Mỹ đoàn chính là dựa vào nông thôn bao vây thành thị, dù là Mỹ đoàn trụ sở chính tại Yến Kinh. Nhưng đối với Yến Kinh đầu nhập cũng không phải rất lớn. Còn đối với Fun Letter tới nói, nơi nào người sử dụng đều là người sử dụng, chỉ cần số lượng đủ là được. Bây giờ không phải là cưỡng ép theo đuổi chất lượng tốt người sử dụng thời gian. Vương Tinh gật đầu nói, được, ta dự định trước lựa chọn Tô, Chiết, Hoàn Tam tỉnh 27 tòa tiến 2 thành thị. Mỹ đoàn tại nửa năm trước đã đả thông nơi này thương ra con đường. Từ nơi này vào tay thích hợp nhất, phương diện chi tiết, ta sẽ để này 27 thành phố người phụ trách đi một chuyến Thượng Hải. Cùng nhau thương thảo, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, được, ta bên này cũng sẽ làm tốt tài nguyên phân phối. Điện thoại sau khi kết thúc, Chu Vũ Kiệt cũng gọi tới Trung Quang Vĩ cùng Lâm Hữu Đức đám người. Đem cùng Mỹ đoàn tiến một bước kế hoạch báo cho tất cả mọi người. Trung Quang Vĩ nói, Chu Tổng, duy nhất bầy 27 thành phố, dù là trong đó phụ cấp kích thước so với không được Thượng Hải. Đây đối với chúng ta tài chính áp lực cũng không nhỏ. Tài chính mà nói, chúng ta lần trước đầu tư bỏ vốn 50 triệu đô la Mỹ. Cũng chỉ tại đoạn thời gian trước Thượng Hải phụ cấp bên trong tiêu xài một ít. Cái khoản tiền này đủ đốt một đoạn thời gian. Chu Vũ Kiệt cười nói. Hơn nữa, ta đã chuẩn bị tiến hành đợt thứ hai đầu tư bỏ vốn rồi. Đợt thứ hai, Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ trong lòng hơi động. Bây giờ cách vòng trước đầu tư bỏ vốn vẫn chưa tới 3 tháng. Công ty tài chính lên còn có đủ tài chính. Lúc này đầu tư bỏ vốn, hiển nhiên là vì đem đoàn mua thị trường làm được phạm vi lớn hơn. Mà nếu như muốn làm như vậy, cơ bản nhất đều nhu cầu tiền bạc chính là lấy ức đô la làm đơn vị. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút hỏi, Chu Tổng, Fun Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác hình thức, có thể nhanh chóng gia tăng Fun Letter người sử dụng số lượng cùng sôi nổi độ. Đem loại mô thức này bao trùm đến cả nước, chúng ta Fun Letter xác thực yêu cầu càng nhiều tài chính. Nhưng theo chúng ta cùng Mỹ đoàn hợp tác hình thức đến xem, Mỹ đoàn lần này đầu tư bỏ vốn 80 triệu đô la Mỹ. Chỉ sợ cũng không đủ a, chỉ cần có thể chứng minh Mỹ đoàn hình thức thành công. Như vậy coi hắn thiếu tiền thời điểm, tự nhiên có là phong đầu sẽ đầu tư. Thật sự không được ta đuổi nữa thêm tài chính. Chu Vũ Kiệt không có vấn đề nói. Hơn nữa Mỹ đoàn cũng không chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Bọn hắn đoàn đội cũng chỉ bao phủ 100 thành phố trái phải. Đây đã là chúng ta hợp tác cực hạn. Mỹ đoàn làm giàu quá trình, đi thẳng là chất lượng tốt đường đi, cũng chính là tránh thành thị cấp 1. Sau đó từng cái công phá 2-3 tuyến thành thị, đến một cái thành thị liền làm tốt hết thảy phục vụ. Là thương gia, là người sử dụng mưu cầu đứng đầu có lời phương thức hợp tác. Cũng là bởi vì loại này thật lòng là thương hộ người sử dụng phục vụ hình thức, mới để cho Mỹ đoàn cuối cùng thắng được thị trường. 100 thành phố mà nói, cũng còn được. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Lâm Hữu Đức hỏi, vậy lần này chúng ta đầu tư bỏ vốn, thả ra bao nhiêu tỷ lệ cổ quyền? Không sai biệt lắm 15-20% đi. Cụ thể cũng phải xem tình huống tới định. Chu Vũ Kiệt nói, lần này đầu tư bỏ vốn không chỉ là thu được càng nhiều tài chính, cũng là vì dẫn nhập mạnh hơn đồng minh. Có lưu lượng, có tài nguyên, có bối cảnh, Chu Vũ Kiệt cũng sẽ dẫn nhập. Cổ phần không nhiều, chỉ cần có khả năng cung cấp thích hợp trợ giúp liền có thể. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, kia như vậy mà nói, tài chính cũng đủ rồi. Thượng Hải thị thành công, đã khiến cho Internet ngành nghề chú ý. Nếu như có thể bắt lại phần sau 27 thành phố, chứng minh loại mô thức này tín nhiệm tính, như vậy fan letter đánh giá giá trị sẽ trở thành bội phần đề cao. Đối với phong đầu tới nói, dù là fan letter có khả năng có tương lai tension một tiềm lực, cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Chu Vũ Kiệt cũng cười cười, nói, được rồi, nếu tài chính không là vấn đề, như vậy lập tức chuẩn bị cùng Mỹ đoàn hợp tác. Tencent bên kia sẽ có phản ứng gì chúng ta còn không biết. Nhưng chỉ cần chúng ta trước chiếm lĩnh thị trường, đem người sử dụng hấp dẫn đến fan letter đi lên, chính là chúng ta thành công lớn nhất. Hơn nữa, phần sau, ta đã có kế hoạch bước kế tiếp, tới bảo đảm fan letter đối với người sử dụng sức hấp dẫn. Còn có phương pháp, Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi càng tò mò. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.